Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 24, Daisy J.S. chính thức tạm biệt thế giới. Góc truyện audio.com, tại bang Diamond Devil, Demon và Satan cuối cùng cũng đã đến. Các cô nhanh chóng xuống đó, cùng lúc Aris đã tới nơi. Cảnh tượng trước mắt các cô thật xót xa, một cô gái thân hình bé nhỏ trong bộ đồ sát thủ ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, khóc nức nở. Rose, thấy vậy, các ca ca tiến lại gần cô, vỗ vai cô, Aris ôm cô vào lòng, an ủi. Cô vẫn nức nở, hu hu, chị à, có phải tại em không? Có phải tại em không bảo vệ được hai đứa nó không? Hích, hai đứa nó, hích hích, là lỗi tại em, hích, không phải đâu bảo bối à, hai đứa nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, em đừng lo. Không phải lỗi tại em đâu. Hích, hích, nhìn thấy cô như vậy, các ca ca cũng không cầm lòng được sụt sùi theo. Bỗng Devil chợt lên tiếng. Aris, mày nhốt mấy con nhỏ đó ở đâu? Ở Hắc Lao, được thôi, mày ở đây với Rose còn tao, Demon với Satan xuống đó giải quyết mấy con nhỏ không biết trời cao đất dày này. Được, cả ba cô đồng thanh. Tại Hắc Lao, bà ả đang ngủ ngon lành. Các cô cầm súng ra, bắn sượt qua tay mỗi ả một viên súng. Các ả choàng tỉnh dậy, giật mình. Ai, ai, dám phá giấc ngủ của tam nữ ta? Lami lên tiếng, ngủ ngon quá vậy, mày, mày là ai, sao tụi tao lại ở trong này? Không cần biết, thả tụi tao ra, không đừng trách, mấy con nhỏ láo xược, Satan cười nhẹ rồi bắn một phát vào họng ả, ả kêu lên một tiếng kinh hoàng, nằm vật ra đất máu tung tóe. Mày dám, Lami, mày có sao không? Tức lay người ả, hỏi, chúng mày sẽ phải trả giá. Eri giận dữ, vậy sao, sợ quá tụi bây ạ, à, tụi bây là ai cơ chứ? Không phải việc của mày. Aris, em đâu rồi, cứu tụi chỉ, Eri kêu gào, cô ấy không thể cứu tụi bây đâu. Đồ dơ bẩn, chắc tụi bây đang chán phải không? Muốn vận động tí chứ? Mày, mày định làm gì? Demon vẫy tay tên đàn em lại, bảo, đưa các sủng vật của tam tỷ ra đây. Dạ, dạ vâng ạ, tên này có vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng vâng theo lệnh của nhị ca, một lát sau, các sủng vật của tam tỷ lần lượt bước ra. Đầu tiên là Bạch Hổ, sủng vật của Rose, tiếp đó là Niani, sủng vật của Bunny, là một chú sư tử dũng mãnh. Cuối cùng là Chi Chi, chú sói xám đáng yêu, sủng vật của Mochi. Các ca ca lần lượt tiến tới vuốt ve các em thú cưng mà hai bên đàn em sợ xanh mặt. Các cô nói, cục cưng à, các em có đói không? Rừ, rừ, chúng gật nhẹ cái đầu rồi nhìn các cô bằng ánh mắt âu yếm. Vậy sao, hôm nay có món cho các em ăn đó. Ngoài Tam Tỷ và Tư Ca ra, không ai có thể điều khiển được Tam Bảo Bảo. Các cô nuôi chúng từ nhỏ, chúng chỉ vâng lệnh của bầy cô và ngoan ngoãn nghe theo những người phụ trách trông nom chúng. Ngoài ra, rất dữ tợn, hung ác. Rồi các cô ra hiệu cho đàn em dẫn Tam Bảo Bảo vào Hắc Lao có giam giữ các ả nãy giờ xanh mặt kêu gào thảm thiết xin tha mạng, nhưng các cô bỏ ngoài tai tất cả. Cuối cùng, Tam Bảo Bảo đã vào trong lao, nhẹ nhàng tiến tới chỗ các ả chạy nhanh đến các góc lao, nhưng chẳng thể nào thoát được nanh vuốt của Tam Bảo Bảo. Các ả sau một hồi vận động mệt mỏi, thì đã tan xác trong nhà lao, xuống Diêm Phủ đăng ký ứng tuyển vợ của Diêm Vương. Các cô hài lòng, ra lệnh cho đàn em tắm rửa chỗ Tam Bảo Bảo rồi trở về phòng cấp cứu. Khách chương.